Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 650, chương 646. Thần côn chi luận, sáu càng, bị Lý Vô Ngạo nhìn ra tâm tư, Mạnh Y Nhiên lập tức kích động hoan hỉ không ngớt. Đôi mắt đẹp tràn ngập vẻ cảm kích mà nhìn phía Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng nói ra: "Cảm ơn ngươi, Vô Ngạo quân, giữa chúng ta không cần tạ ơn." Lý Vô Ngạo mỉm cười, liền dẫn chúng nữ cùng đi hướng về phía cửa sổ phòng làm việc. Bởi Mạnh Y Nhiên bây giờ đã là 44 cấp tứ hoàn hồn tông, thêm nàng làm cái thế long xà thân tôn nữ thân phận, cho nên Lý Vô Ngạo cho nàng làm được một cái thiết đấu hồn huân chương. Một chút cũng không khó. Nhìn Lý Vô Ngạo chuyển ở trong tay mình thiết đấu hồn huân chương, Mạnh Y Nhiên một đôi thu thủy đôi mắt sáng, chậm rãi si nhuận. Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng đem thiết đấu hồn huân chương nhét vào Mạnh Y Nhiên trong tay ngọc, khẽ cười nói: "Vẫn như cũ, ta và mọi người cho tới bây giờ cũng không có đưa ngươi trở thành nha hoàn. Ngươi sớm chính là một thành viên trong chúng ta. Các loại, chờ tham gia đoàn thể đấu hồn thời điểm, ngươi cũng cùng chúng ta cùng nhau. Thiên đấu hoàng gia học viện ba vị lão sư nơi đó không cần lưu ý, hắc hắc, ba cái thông thường kiếm cơm lão sư mà thôi, không có tư cách quản chúng ta." "Là, vâng, đúng, a, vẫn như cũ, hì hì, mấy ngày nay tới giờ, ngươi một mực cho chúng ta giặt quần áo, làm cơm, thực sự là khổ cực ngươi á. Cũng trách ta nhóm, từ nhỏ đã dưỡng thành lười biếng thói quen. Bất quá, tuy là chúng ta để cho ngươi phạm không ít sống, nhưng chúng ta cho tới bây giờ cũng không có đưa ngươi trở thành nha hoàn, mà là lao thẳng đến ngươi trở thành trong chúng ta một thành viên. Không tin, ngươi có thể hỏi một chút mọi người." Độc Cô Nhạn đôi mắt đẹp nhìn phía Mạnh Y Nhiên, khẽ cười nói. Ngay tại lúc đó, trong sân Tiểu Vũ, Sherry cùng Lucy tam nữ cũng đều là nhẹ nhàng cười, khẽ gật đầu. Trải qua đoạn thời gian này sớm chiều ở chung, chúng nữ đều tiếp nhận rồi Mạnh Y Nhiên cái này làm thoạt nhìn tâm cơ rất sâu nữ hài. "Cảm tạ Vô Ngạo quân, cảm tạ Độc Cô tỷ tỷ, cảm tạ Tiểu Vũ muội muội, cảm tạ Sherry cùng Lucy muội muội. Cực khổ hai năm, rốt cuộc đến rồi mọi người tán thành." Mạnh Y Nhiên lập tức kích động mừng rỡ không gì sánh được. Đôi mắt đẹp của nàng chảy ra rất nhiều trong suốt rực rỡ mỹ lệ giọt nước mắt tới. Kìm lòng không đặng, Mạnh Y Nhiên nhào vào Lý Vô Ngạo tràn ngập quen thuộc nam tử hơi thở rộng thùng thình trong lòng. Mà Lý Vô Ngạo cũng là khẽ mỉm cười, một bên ôm chặt nàng, một bên tự tay nhỏ bé nhẹ nhàng xoa của nàng mềm mại vai. Bên cạnh Độc Cô Nhạn thì là xuất ra khăn tay của mình cho Mạnh Y Nhiên lau sạch nhẹ nhẹ suy nghĩ sừng nước mắt. Kế đó, Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ liền lại trở về bệ cửa sổ trước, đem Mạnh Y Nhiên danh ngạch cũng bổ đi. Đối với lần này, cửa sổ nhân viên công tác tuy là cảm giác rất là vô cùng kinh ngạc, thế nhưng, thấy Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ đều là mặt mang hung quang, lại đều là tới từ với Thiên Đấu Hoàng gia học viện, bọn họ cũng không dám nói thêm cái gì, lúc này cũng đồng ý. Kết quả là, Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ liền tiếp tục đi đến đài cái ghế, ngồi đi, tiếp tục chờ đợi. Hơn 10 phút sau đó, Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ rốt cuộc đã tới hôm nay trận đầu đoàn thể đấu hồn đối thủ. Ánh mắt nhìn phía nhân viên công tác đưa tới một phần tiệm mới viết 7 tên Shrek chiến đội thành viên danh sách, Lý Vô Ngạo khóe miệng hiện ra một mỉm cười nhàn nhạt. "Shrek, hắc hắc, ta nếu đã tới, toàn bộ các người cũng phải đả tương du hoặc là đứng dựa bên. Hắc hắc, bây giờ nhân vật chính đã không phải là các ngươi, mà là ta, Lý Vô Ngạo." Lý Vô Ngạo ở tâm lý tự nói cười lạnh nói: "Tiểu Vũ, Sherry, Lucy, Mạnh Y Nhiên, Tuyết Kha, Diệp Linh Linh, Độc Cô Nhạn thất nữ đều là quyên góp đến. Đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Vô Ngạo trong tay cái kia một phần danh sách. Chỉ thấy mặt viết, Shrek chiến đội, đội trưởng, Mã Hồng Tuấn, Nam, Võ Hồn, Tà Hỏa Phượng Hoàng, 39 cấp Tam Hoàn Chiến Hồn Sư, Hồn Hoàn Vàng, Vàng, Tử, đội phó, Oscar, Nam, Võ Hồn, Lạp Xưởng, 39 cấp Tam Hoàn Chiến Hồn Sư, Hồn Hoàn Vàng, Vàng, Tử, đội viên, Ninh Vinh Vinh, nữ nhân, Võ Hồn, Thất Bảo Lưu Ly, 37 cấp Tam Hoàn Chiến Hồn Sư, Hồn Hoàn Vàng, Vàng, Tử, đội viên, Chu Trúc Thanh, nữ nhân, Võ Hồn, U Minh Linh Miêu, 36 cấp Tam Hoàn Chiến Hồn Sư, Hồn Hoàn Vàng, Vàng, Tử, đội viên, Giáng Châu, nữ nhân, Võ Hồn, Ám Hắc Ma Long, 35 cấp Tam Hoàn Chiến Hồn Sư, Hồn Hoàn Vàng, Vàng, Tử, đội viên, Cảnh Kiều, nữ nhân, Võ Hồn, Ngọc Sư Tử, 34 cấp Tam Hoàn Chiến Hồn Sư, Võ Hồn Vàng, Vàng, Tử, đội viên, Gina, nữ nhân, Võ Hồn, Ngân Báo Hoa, 33 cấp Tam Hoàn Chiến Hồn Sư, Võ Hồn Vàng, Vàng, Tử. Nhìn xong Shrek chiến đội toàn bộ thành viên tư liệu sau đó, Tiểu Vũ, các loại, chờ nữ nhân đều là không khỏi mỉm cười, lộ ra một cực kỳ khinh miệt ngạch tiếu dung. Vô Ngạo đệ, thực lực của bọn họ, mặc dù so với còn lại học viện chiến đội hoặc là tư nhân chiến đội có chút mạnh, thế nhưng, cùng chúng ta so với, vậy kém đến rất xa, thực sự là không nghĩ ra. Bọn họ vì sao liền dám kết chúng ta đoàn thể đấu hồn đâu? Lẽ nào bọn họ không sợ thua sao? Độc Cô Nhạn đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, mỉm cười, nghi hoặc nói rằng, hắc hắc, bọn họ đương nhiên không sợ thua. Ta phỏng chừng, bọn họ tuyển trạch cùng chúng ta tiến hành đoàn thể đấu hồn, là muốn nếm thử bị chúng ta tàn nhẫn ngược đãi tư vị đi. Ân. Cũng có khả năng, bọn họ muốn thử một chút, ở thực lực cường đại uy áp trước mặt, bọn họ đều có bao nhiêu tiềm chất có thể phát huy. Lý Vô Ngạo hì hì cười, trêu nói, Vô Ngạo đệ, ta cũng cho là như vậy. Hì hì, những người này, thực sự là không biết lượng sức, lấy trứng chọi đá, mặc dù nói, người đang thực lực cường đại uy áp trước mặt, có thể bộc phát ra tiềm lực rất lớn. Thế nhưng, nếu như thực lực cường đại đến nhất định không thể thất cùng trình độ, như vậy, đợi bọn họ, sẽ không còn là bạo phát tiềm lực, mà là chịu đến vô biên vô tận đánh tơi bời cùng cười nhạo. Tiểu Vũ Ngạch cũng là hì hì cười. Phụ họa nói rằng, thấy Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn ba người đều là lộ ra một bộ cực kỳ khinh thị tiếu dung. Trời sinh tính chững chạc Diệp Linh Linh, không khỏi đứng ra nói ra, Vô Ngạo quân, Tiểu Vũ muội muội, Độc Cô tỷ tỷ, ta cho rằng, chúng ta vẫn là muốn cẩn thận một chút tốt hơn. Tuy là, bọn họ hồn lực đẳng cấp chúng ta đều là chênh lệch khá xa. Thế nhưng, bọn họ nếu dám hướng chúng ta khiêu chiến, liền chứng minh, bọn họ sẽ biết, nhất định có dựa vào. Dựa, hắc hắc, bọn họ chỗ ỉ lại, chính là cái kia đại thần Côn Vô Biên nói khoác lừa dối chứ. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, Nhược Hữu Sở chỉ giễu cợt nói, thần Côn, ngạch, đó là cái gì? Tuyết Kha công chúa đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo. Hiếu Kỳ hỏi, đồng thời kỳ tha sáu nữ nhân cũng là hướng Lý Vô Ngạo quăng tới ánh mắt nghi hoặc. Ngạch, thần Côn a, các ngươi ngay cả điều này cũng không biết? Lý Vô Ngạo vô cùng kinh ngạc phản hỏi, là, vâng, đúng, a, chúng ta cũng không biết. Tiểu Vũ thất nữ cùng nhau luyện một chút lắc đầu, ho khan khục, các ngươi thực sự là thuần khiết đến đáng sợ. Lý Vô Ngạo cười khan một tiếng, nhẹ giọng giải thích, thần Côn, chính là đối với có chút thích đồ mặt dày nói mạnh miệng, nhưng không có thực tế bản lĩnh nhân miệt xưng. Người như thế, bản thân không có gì đem ra được thực lực, lại thích ở trước mặt người khác cố lộng huyền hư, giả dạng là một bộ đạo mạo nghiêm trang đại sư dáng dấp, lừa gạt tiền lừa gạt tình. Ta ghét nhất người như thế. Trong lúc nói chuyện, Lý Vô Ngạo trong lòng cũng là đang tức miệng mắng to bên trong đệ nhất thần côn Ngọc Tiểu Cương. Cái này nha, mới chỉ có 30 cấp không tới hồn lực, đang ở lúc còn trẻ, dựa vào một tấm nói bậy bạ miệng, đem vũ hồn điện thánh nữ Bỉ Bỉ Đông lừa dối được xoay quanh. Vựng vựng hồ hồ, về sau, nếu không phải vũ hồn điện tiền nhậm giáo hoàng, cũng chính là thiên nhận tuyết phụ thân Chihiro tật áp dụng phi thường thủ đoạn, chiếm đoạt Bỉ Bỉ Đông. Nếu không, Bỉ Bỉ Đông cái này vũ hồn điện thánh nữ, rất có thể cũng sẽ bị Ngọc Tiểu Cương cái này thiên tử đệ nhất hào đại thần côn cho gieo hòa. Còn nữa, bây giờ Ngọc Tiểu Cương không chính là khắp nơi chỉ vào hắn đại sư danh hiệu, khắp nơi lừa dối gạt người, khắp nơi hết ăn lại uống sao? Ti em, giống như Ngọc Tiểu Cương loại này sẽ biết lừa dối nhân tên lường gạt. Ở thế kỷ 21 địa cầu, khắp nơi đều là quân tìm không thấy, nay bay hàng vỉa hè, vẻ chu dịch tập tranh ảnh tư liệu dâu trắng lão trường đoán mệnh lão nhân tử. Bọn họ dâu dê đều là dùng tưới nước đứng. Đây là năm đó Lý Vô Ngạo ở một lần bị thầy bói lừa dối sau, khi cấp bại phôi hắn trải qua một phen tỉ mỉ điều tra cẩn thận thấy. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.